Bồi sư tỷ tu tiên thời gian, tác giả, Tây Qua Sao Cáp Mật Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 174, tinh hà các bên trong. Nhị sư tỷ bế quan, chư vị sư tỷ không tại Huyền Cơ Môn, cảm giác trời đều là sương mù, Lâm Phong 10 phần không có cảm giác an toàn, Lão Tam người này rất tà môn. Thật vất vả sống yên ổn một hồi, hiện tại lại để mắt tới chính mình, loại ngày này khó chịu a. Nếu như nói Huyền Cơ Môn còn có chỗ nào có thể cho Lâm Phong mang đến cảm giác an toàn lời nói, vậy cũng chỉ có Đại Đạo Các, nơi này hạn chế nhiều, mấu chốt ở chỗ còn có cái kiếp tiên hậu trường, ở chỗ này căn bản không cần lo lắng Lão Tam. Mang lên vị nướng, Lâm Phong liền sột sột soạt soạt bò lên trên Đại Đạo Các. Cố ý tuyển cái không có người ban đêm, miễn cho lại gây nên oanh động, làm người phải khiêm tốn. Đại Đạo Các bên trong kinh văn đối với Lâm Phong mà nói chỉ là bài trí. Trực tiếp xông lên 14 tầng, xếp bằng ở trung tâm xương khô thế mà không tải. Lâm Phong hơi sững sờ. Về phần nguyên nhân không có đi suy nghĩ nhiều, ở chỗ này liền một vị kiếp tiên lão đại, nói không chừng hắn cảm thấy thứ này bày ở nơi này không dễ nhìn, tiện tay dọn đi, vốn là còn chút cố kỵ, hiện tại Lâm Phong thì càng không sợ, vì nướng một khung, làm cái bàn nhỏ trưng bày các loại đồ ăn, cất kỹ rượu ngon, chuẩn bị ở chỗ này trường kỳ chiến đấu. Liên tiếp 4-5 ngày thời gian Lâm Phong cũng không có gặp kiếp tiên lão đại. Không qua không thấy càng tốt hơn. Ngày bình thường chính là vui chơi giải trí. Xong việc liền ngồi xếp bằng tại Đại Đạo Các bên trong tu luyện. Nơi này an toàn. Qua thời gian 7-8 ngày, kiếp tiên lão đại cuối cùng xuất hiện. Trong không khí từ đầu đến cuối nổi lơ lửng đồ nướng mùi. Không khỏi thở dài. Ngươi còn dự định ở chỗ này bao lâu? Không biết, ta chuẩn bị đồ ăn vẫn rất nhiều. Tốt nhất có thể đợi được nhị sư tỷ xuất quan. Bằng không chính là đợi đến đại sư tỷ các nàng trở về. Nếu không lời nói ta chết cũng không đi ra. Lâm Phong liếm láp mặt nói. Kiếp tiên buồn cười nói. Ngươi liền không sợ ta đem ngươi ném ra bên ngoài. Đại Đạo Các nơi này dù sao cũng là Huyền Cơ Môn một lớn bí cảnh. Bị ngươi hành hạ như thế xuống dưới, đều nhanh thành phòng ngươi. Lâm Phong bất đắc dĩ nói, kia kiếp tiên lão đại ngươi giúp đỡ chút, thi triển một chút thần thông, thu Lão Tam đi, gia hỏa này gần nhất lại để mắt tới ta. Huyền Cơ Môn không an toàn a. Kiếp tiên cũng là bất đắc dĩ. Hắn trốn tránh Lão Tam cũng không kịp, nếu như tiên ma tranh phong ngoại nhân có thể nhúng tay lời nói. Vậy nhưng thật sự là 100, mà lại trong lòng của hắn còn có lo lắng. Bằng tâm mà nói, hắn thua thiệt Lão Tam Diệp Thuần, nếu như có thể hắn hy vọng Diệp Thuần có thể thắng. Nhưng lại không đành lòng nhìn Diệp Thi liền như vậy biến mất. Đây vốn chính là hắn thúc đẩy cục diện. Hiện tại ngược lại đau đầu bắt đầu, dứt khoát hay mặc kệ, hai người bọn họ tương lai để các nàng chính mình đi tranh thủ tính. Ngươi thừa sớm chuyển sang nơi khác đi, ngươi đợi ở chỗ này sự tình, phía trên không ít người biết, đã nhao nhao phiên thiên. Kiếp tiên bất đắc dĩ nói, Lâm Phong lưu manh nói, kia kiếp tiên lão đại ngươi tìm cho ta cái điểm an toàn địa phương đi. Không phải ta chết cũng không đi ra. Kiếp tiên chậm rãi lắc đầu nói. Đại đạo không mê, tinh hà không ngã. Có từng nghe chưa? Ngươi có thể đi mặt khác một các. Tinh hà các bên trong. Nơi đó tùy ngươi làm sao dày vò. Cũng sẽ không có người quản ngươi. Không có điểm nguy hiểm. Lâm Phong hiếu kỳ nói. Có trời mới biết chính mình cho tới bây giờ đều không phải là gây chuyện người. Vừa vặn rất tốt, giống có chút dính dáng tới sự tình thể chất. Các loại chuyện phiền toái đều yêu xông chính mình tới. Không có nguy hiểm, mà lại đối với tu vi có rất lớn trợ giúp. Tu luyện nhiều như vậy, thời gian ngươi cũng hẳn là có cảm giác. kim đan cảnh không phải đơn thuần tích lũy tu vi đột phá, mà là cùng thêm mơ hồ một điểm đốn ngộ. Mỗi người đều phải tìm tới tương lai mình chỗ hành lang đường, mới có thể tiến thêm một bước. Kiếp tiên mỉm cười, điểm này Lâm Phong cũng rõ ràng. Dù sao giống như là nhị sư tỷ như vậy được trời ưu ái điều kiện, đều đã từng kẹt tại kim đan cảnh giới lâu như vậy. Huyền cơ môn chân truyền đệ tử đãi ngộ có bao nhiêu? Linh mạch một năm 365 ngày tùy tiện dùng. Nếu như là đơn thuần tích lũy tu vi, các nàng chỉ sợ sớm đã độ kiếp. Đại sư tỷ sát phạt chi đạo, nhị sư tỷ phòng ngự chi đạo, tứ sư tỷ trận pháp chi đạo, đối với các nàng mà nói, đều là tương lai phương hướng. Tứ sư tỷ kẹt tại kim đan thất phẩm lâu như vậy, rõ ràng tích lũy đã đầy đủ, nhưng chính là không đột phá. Chính mình trong lúc lơ đãng chỉ điểm nàng một chút, lập tức đột phá thất phẩm tiến vào bát phẩm cảnh giới. Chỉ là bởi vì nàng tìm tới chính mình nói, nhưng cẩn thận tưởng tượng, chính mình đạo là cái gì? Quá mơ hồ. Trúc cơ cảnh chính mình truy cầu là lấy huyền thiên cửu biến hoàn mỹ trúc cơ. Bây giờ kim đan cảnh chính mình lại nên truy cầu cái gì? Đối với đạo một chữ này, Lâm Phong biết là có ý gì, nhưng cuối cùng tu luyện mới hơn một năm, phương diện này tri thức quá nông cạn. Tốt, a, ta tin tưởng kiếp tiên đại lão ngươi cũng sẽ không gạt ta. Giống kiếp tiên loại cao thủ này, bóp chết chính mình liền cùng bóp con kiến, không cần thiết phí tâm tư lừa gạt mình. Lâm Phong cái này thu lại đồ vật, lén lút đi vào Tinh Hà Các. Tinh Hà Các không giống với Đại Đạo Các, có đại đạo lưu danh thiết chí, kim đan cảnh trở lên đệ tử tùy ý đều có thể tiến vào Tinh Hà Các bên trong. Chỉ cần tại cửa ra vào phụ trách đăng ký đệ tử chỗ đăng ký là đủ. Gặp qua Lâm sư huynh, Lâm Phong thanh danh rất vang. Tên đệ tử này không qua trúc cơ tu vi, lúc này hướng phía Lâm Phong bái nói. Lâm Phong khẽ gật đầu, dò hỏi, ta muốn vào Tinh Hà Các, nên làm như thế nào đâu? Lâm sư huynh chỉ cần đem thân phận bài ta mượn dùng một chút, ta vì Lâm sư huynh đăng ký một chút liền có thể tiến vào. Về phần ra thời gian liền nhìn Lâm sư huynh chính mình. Lâm Phong gỡ xuống treo ở bên hông thân phận bài đưa tới, nhận lấy thân phận của hắn bài đệ tử cảm giác tay đều rung động một chút. Tấm bảng này phân lượng thật nặng a, mấy lớn chân truyền đệ tử làm hậu trường, không phải người bình thường có thể so sánh với. Hắn tiếp nhận thân phận bài, đem để lên bàn, lại lấy ra một khối ngọc giản sao chép bắt đầu. Tại sao chép hoàn tất về sau, ngọc giản hơi chấn động một chút, phát ra một trận kỳ quang, bay vào Tinh Hà Các bên trong. Lâm sư huynh đã đăng ký hoàn tất, ngươi tùy thời có thể lấy đi vào. Lâm Phong gật đầu nói, tạ ơn, ta hiện tại liền đi. Thuận tay lấy ra mấy khỏa linh thạch đưa tới. Đệ tử kia trong lòng bàn tay có chút đổ mồ hôi. Tam phẩm, đồng dạng kim đan cảnh cũng không có hào phóng như vậy. Phải biết hắn tiền tháng không qua 3 viên nhị phẩm linh thạch mà thôi. Một bước bước vào Tinh Hà Các bên trong, lập tức trời đất quay cuồng, thiên địa phảng phất rơi cái. Lâm Phong có loại cảm giác hôn mê, nhưng rất nhanh liền chịu nổi. Mở mắt lần nữa thời điểm, trước mắt là một mảnh tinh không vô biên, đầy sao vô số, túc hạ là một đầu từ vô số sang chói tinh thần trải ra con đường. Tinh lộ hai bên lơ lửng vô số ngôi sao, tràng diện 10 phần để cho người ta rung động. Lâm Phong lân cận tìm tới một viên, vừa nhấc chân trong nháy mắt tinh hà trải đường, nhìn lên đến cực kỳ ngắn ngủi khoảng cách. Lại tốn hao Lâm Phong không ít thời gian. Tới gần tinh thần thời điểm, Lâm Phong cảm giác được một cỗ hấp lực truyền đến, một cái nháy mắt liền bị thu nạp vào đi. Thiên địa vì đó nhất chuyển, trời xanh lục địa chi bên trên, bàn hằng lấy không ít huyền cơ môn đệ tử tới gần Lâm Phong người phát giác được lại có người tiến đến. Không khỏi mở to mắt nhìn một chút, gật đầu thăm hỏi nói, nguyên lai là Lâm sư đệ, người cũng tới Tinh Hà Các a, tên này kim đan đệ tử có kim đan lục phẩm tu vi. Lấy hắn tư lịch xưng hô Lâm Phong một tiếng sư đệ. Không tính vượt qua, Lâm Phong khẽ mỉm cười nói, vị này sư huynh, ta cũng là lần đầu tiên tới nơi này. Có thể hay không cùng ta nói một chút nơi này tình huống a? Không giống như là tiến đại đạo các. Trước, có nhị sư tỷ trước đó nói rõ tình huống. Lần này Lâm Phong đơn độc tiến vào Tinh Hà Các. Cũng không biết bên trong tình huống. Cổng đệ tử có chỉ có chút cơ cảnh. Tự nhiên cũng không biết bên trong tình huống. Lâm sư đệ không cần khách khí. Gọi ta Vương Vũ là được. Ngươi lần đầu tiên tới Tinh Hà Các có chỗ không biết. Tinh Hà Các bên trong có vô số tinh thần, nội uẩn một cái tiểu thế giới, đã từng đều có một vị cường giả ở chỗ này lưu lại đạo uẩn. Chúng ta kim đan cảnh tu sĩ muốn tiến thêm một bước, nhất định phải tìm tới thuộc về mình tương lai con đường. Cho nên sẽ tại Tinh Hà Các bên trong cảm ngộ tiền nhân đại đạo. Có trực tiếp đạp vào tiền nhân chi đạo, cũng cố ý đang mượn giám, từ đó khai sáng ra chính mình đại đạo người. Vương Vũ giải thích nói, Lâm Phong hiếu kỳ nói, không có cái gì hạn chế sao, tỉ như phải vào đến chỗ càng sâu cần đối với đạo lĩnh ngộ càng sâu một chút. Vương Vũ giải thích nói, thế thì không có, chỉ bất quá đại đạo 3000. Không phải mỗi một loại đạo đều có thể thể ngộ ra. Giống như là ta tìm tới thích hợp bản thân nói. Liền hoa nhiều năm thời gian. Lâm Phong gật gật đầu. Cũng chính là nếu như mình cùng kia cùng nhau vô duyên. Là thể ngộ không đến cái loại cảm giác này. Chẳng trách mình đi vào nơi này về sau. Không có cảm thấy có cái gì đạo uẩn tồn tại. Xem bộ dáng là cùng nơi này vô duyên. Cáo biệt Vương Vũ, Lâm Phong lần nữa đạp vào tinh lộ, không ngừng tìm kiếm lấy các đại tinh thần, đi cảm ngộ thuộc về tinh thần bên trong, cường giả lưu lại xuống tới đại đạo. Lâm Phong tính toán thời gian, chính mình hẳn là ở bên trong đợi có mấy ngày, tìm tới tinh thần cũng có hơn 40 khỏa, nhưng đều không có cảm giác được một tia đạo uẩn, chẳng lẽ lại thứ này còn phải xem ngộ tính? Không phải tại sao lâu như thế đều không có tìm được một tia cảm ngộ được. Lâm Phong khẩn trương, nói, kim đan đạo thứ này nói trắng ra chính là con đường. Tương lai muốn đi cái dạng gì đường, hiện tại nhất định phải hạ quyết định. Nếu như muốn làm học bá, liền phải chăm chú học tập. Nếu như muốn làm đồ tể, liền nên học một ít đùa nghịch đao. Vương Vũ cũng nói hoa nhiều năm thời gian mới tìm được phù hợp hắn nói. Tiểu gia chưa chắc là không được, chẳng qua là vận khí không tốt, tìm tới đều không thích hợp ta a. Lâm Phong lắc đầu, tranh thủ thời gian phủ định bắt đầu phỏng đoán. Lâm Phong rất ít tại tinh lộ bên trên gặp được người. Đại đa số kim đan đệ tử đều đã tìm tới mình có thể cảm ngộ đạo uẩn. Chui vào tinh thần bên trong tiến hành cảm ngộ. Tại tinh thần bên trong xuyên thẳng qua thời gian có chút nhàm chán. Nhưng đúng như kiếp tiên nói. Tùy tiện Lâm Phong làm sao dày vò đều được. Vô số ngôi sao đại biểu vô số cái tiểu thế giới. Cũng có huyền cơ môn loại này tích xúc mới cầm ra. Đồng dạng nhị lưu tiên môn. Trong môn có thể có một hai cái tiểu thế giới đều là xa xỉ. Nhất lưu tiên môn muốn tốt một chút, dù sao nhất lưu tiên môn đều có kiếp tiên cao thủ. Lâm Phong tìm kiếm đạo uẩn tốc độ cực nhanh, người bình thường thậm chí muốn tại tinh thần bên trong dừng lại hồi lâu đến cảm ngộ. Mà Lâm Phong chỉ cần xác định chính mình đối với tinh thần không có đặc thù cảm ứng, liền cơ bản có thể xác định cùng nơi này vô duyên. Tinh Hà Các bên trong tinh thần vô số. Nhưng Lâm Phong tốn hao gần như 2 tháng đều không thể tìm tới thích hợp tinh thần. Còn có cuối cùng mấy cái ngôi sao.